Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, toàn cầu 6 thánh địa. Vì cầu vé tháng thêm chương, xin nhờ rồi, Lữ Phượng Nhu mấy người bàn giao một vài chuyện, rất nhanh liền rời khỏi rồi. Cuối cùng còn lại, chỉ có Hoàng Cảnh, gần nhất, hắn so sánh nhàn. Hơn nữa Trấn Tinh Thành người còn chưa đi, hắn sau đó còn phải đi chiêu đãi một hồi mới được. Hai người cùng đi ra đại sảnh, Phương Bình vừa đi vừa nói, hiệu trưởng, ta có thể dùng thần binh sao? Trên lý thuyết là có thể, ta bây giờ còn có một thanh bát phẩm đao, một thanh thất phẩm đao, một thanh thất phẩm búa, ngài cảm thấy ta dùng cái nào thích hợp một ít? Thất phẩm đao. Hoàng Cảnh giải thích, bát phẩm tiêu hao cũng đại. Nói xong, gặp Phương Bình thật giống muốn mở miệng. Hoàng Cảnh biết ý của hắn, lắc đầu nói, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, khí huyết mạnh mẽ, mới có thể phát huy ra thần binh toàn bộ uy lực. Này cùng tốc độ khôi phục không quan hệ, là, ngươi có thể không ngừng khôi phục, có thể ngươi khí huyết tinh thần trên bản chất liền mạnh như vậy. Sở dĩ phát huy ra thần binh cường độ cũng là mạnh như vậy. Sức khôi phục mạnh chỉ có thể đại biểu chiến đấu lực kéo dài càng lâu mà thôi. Rõ ràng, Phương Bình nói xong, trầm ngâm chốc lát lại nói, vậy ta đem hai thanh thất phẩm thần binh tiêu diệt, cùng bình loạn đao tụ hợp lại cùng nhau. Ngài nói, có thể cùng Đường lão sư như vậy, sinh ra mới thích hợp ta thần binh của mình sao? Trước, lực lượng tinh thần cụ hiện thời điểm, hắn thanh thần binh ném vào không gian chứa đồ. Khi đó, dưới con mắt mọi người, Phương Bình cũng không tốt lấy ra. Vì trang một thanh, hắn quên sớm lấy ra thần binh chuẩn bị rồi. Bất quá Phương Bình cũng không phải quá tiếc nuối. Thất phẩm thần binh mà thôi, lại không phải quá hiếm thấy. Sớm muộn có thể lấy được. Thất phẩm hắn đều không phải quá để mắt. Ngươi muốn tiêu hao hai thanh thất phẩm thần binh cùng bình loạn đao. Chỉ vì rèn đúc một thanh thất phẩm thần binh. Hoàng Cảnh thật sự có điểm muốn giết người kích động. Tiểu tử ngươi không đem tiền làm tiền đúng không? Như thế lãng phí, liền không sợ bị sét đánh. Phương Bình gật đầu nói. Hai thanh thần binh đều không phải quá mạnh mẽ. Trước không phải nói thần binh là có thể người làm tăng lên cấp bậc sao? Ta suy nghĩ, có phải là có thể sử dụng hai thanh thần binh này hợp nhất? Thêm vào bình loạn đao, rèn đúc một thanh thất phẩm cao đoạn thần binh. Cái này, Hoàng Cảnh có chút bất đắc dĩ. Này vẫn là không có lời. Hai thanh thất phẩm thần binh, giá trị vượt qua 20 tỷ. Thất phẩm cao đoạn thần binh. Kỳ thực là không đáng cái giá này. Thật muốn hợp lại làm một. Đó là mua bán lỗ vốn. Bất quá nghĩ đến Phương Bình có tiền. Hắn cũng không nói cái gì. Mở miệng nói. Hẳn là có thể. Lão Ngô trước liền làm qua. Bất quá việc này chúng ta không kinh nghiệm. Người hiện nay cũng không đi làm cái gì nguy hiểm nhiệm vụ. Chờ Lão Ngô xuất quan nói sau đi. Tốt đẹp. Nói xong. Hoàng Cảnh đi chiêu đãi Trấn Tinh Thành người. Phương Bình tạm thời không muốn đi. Hắn mới vừa đột phá. Sự tình còn nhiều lắm đấy. Kết quả dọc theo đường đi. Gặp phải một học sinh. Cái kia đều là tha thiết chờ mong nhìn Phương Bình. La lớn. Chúc mừng xã trưởng tinh thần cụ hiện. Cái thứ nhất gặp phải bạn học như thế gọi. Phương Bình không để ý. Cái thứ hai vẫn là như thế gọi. Phương Bình phiền muộn rồi. Cái thứ ba, cái thứ tư, được rồi, Phương Bình đã hiểu. Bọn khốn kiếp kia, đập vài câu nịnh nọt liền cho rằng có thể hỗn chỗ tốt. Cũng quá khinh thường ta Phương Bình đi. Phương Bình thầm nhủ trong lòng một trận, đợi được dọc theo đường đi gặp phải học sinh. Đều ở nịnh hót, được rồi, Phương Bình cảm thấy hay là nên cho điểm chỗ tốt. Bằng không? Lần sau mọi người không cổ động, nhiều lúng túng, lần này thật tốt, hắn vừa đột phá. toàn trường cùng kêu lên hò hét. Tư thế kia, đến chúc các tông sư đều kinh ngạc. Này mặt mũi đó là kiếm đầy đủ. Phương Bình tâm tình một tốt, cũng không hàm hồ, lập tức cất cao giọng nói cho mọi người, toàn trường học sinh, mỗi người có thể đi năng nguyên thất miễn phí tu luyện 3 giờ. Coi như ta, xã trưởng uy vũ, một đám người bắt đầu cổ động, mỗi người đều là vui vẻ ra mặt. 3 giờ, tiêu tốn có thể không thấp, cùng một khắc cửu phẩm năng nguyên thạch là đồng giá. Phương Bình lần này không đưa năng nguyên thạch, là phát hiện lần trước đưa, có người lại chính mình không cần, hoặc là bán, hoặc là lưu lại không muốn dùng. Này có thể không phù hợp Phương Bình dự tính ban đầu. Đã như vậy, hắn cũng không tiễn, thẳng thắn đưa thời gian tu luyện. Không cần cũng không được, không cần vậy thì không cho rồi. Năng nguyên thất ở ngoài, Tần Phượng Thanh nhìn thấy Phương Bình, quay đầu lại liền đi. Hắn đã quen Phương Bình xáo lộ, Phương Bình cũng mặc kệ hắn. Liếc mắt nhìn Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương, mở miệng nói, ngày hôm nay ta mới vừa đột phá, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu, ta giúp các ngươi đóng kín khí huyết chi môn. Phương Bình bây giờ thực lực càng mạnh hơn, giúp bọn họ niêm phong cửa, tốc độ sẽ nhanh hơn. Trước mấy người hoa 10 ngày, tiêu hao vô số, lúc này mới giúp Phương Bình niêm phong cửa kết thúc. Có thể hiện tại, 3 người hợp lực, có lẽ chỉ cần 5-6 ngày. Hơn nữa, Phương Bình cũng nghĩ rõ ràng, trước chính hắn niêm phong cửa, cần thay đổi lão vương cùng sắt hai cái đầu người khí tức. Chính hắn là cố định bất biến, tiêu hao mới lớn như vậy, giúp lão vương bọn họ lời nói. Cái kia tiêu hao liền không lớn như vậy rồi. Chỉ cần thay đổi lão vương cùng đầu sắt một người trong đó khí tức liền được rồi. Ít đi 10 lần tiêu hao, hơi thở kia phương diện tiêu hao, 1 giờ liền 60 triệu mà thôi. Một ngày 10 giờ, vậy cũng mới 600 triệu. Chính hắn khôi phục, coi như hắn tiêu hao 1.4 tỷ. Một ngày 2 tỷ tiêu hao cũng được rồi. 5-6 ngày, cũng là chừng 10 tỷ mà thôi. Nghĩ như vậy, Phương Bình cảm thấy có thể chịu đựng, không cần thiết bại hoại nhân phẩm. Về phần hắn chính mình, hiện tại không vội đóng kín cánh cửa thứ hai. Lão Vương cùng đầu sắt thực lực không đủ, đối với hắn trợ giúp có hạn. Diêu Thành Quân còn không xuất quan, chờ một chút cũng không muộn. Vương Kim Dương gật gật đầu, Lý Hàn Tùng lại là có chút kích động nói, Phương Bình, ta hiện tại tin tưởng, ngươi là thật cổ võ giả lãnh tụ rồi. Phương Bình một mặt không nói gì. Đại kẻ ngu si, ngươi đừng ngu như vậy. Ngốc ta hiện tại đều xấu hổ cùng ngươi nói những này rồi. Luôn dao động một cái kẻ ngu si, rất không thành tựu cảm. Quyết định lão vương bọn họ. Phương Bình vừa đi trở về, vừa nhìn chính mình mới số liệu. Tài phú 53.9 tỷ, chuyển đổi khí huyết 8.000 tạp, 8.999 tạp, tinh thần 1.000 hách, 1.092 hách, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ 100 m², cộng năng lượng bình phong 1.000.000 điểm, tài phú 1 phút, cộng khí tức mô phỏng 10.000.000 điểm, tài phú 1 phút, cộng cường đại một đoạn dài. Phương Bình nỉ non một tiếng, lần này là thật sự có chút chất biến, khí huyết trực tiếp liền tăng 1.000 tạp. Khí huyết tăng vọt đại biểu chính là thể chất phương diện toàn diện mạnh mẽ. Phương Bình cảm thấy thể chất của chính mình không thể so thất phẩm võ giả kém. Sở dĩ không thể đạt đến 1.000.000 tạp khí huyết, hẳn là vẫn là cùng cửa không có đóng kín có quan hệ. Tam tiêu chi môn chưa phong, vậy thì có lỗ thủng. Dù cho khí huyết chi môn đã đóng kín, thân thể vẫn là cái sàng. Đây mới là chính mình khí huyết không có thể đến 1.000.000 tạp nguyên nhân chủ yếu. nhanh tới ký túc xá thời điểm, có người đến thông báo Phương Bình, muội muội mình tìm đến rồi. Khu túc xá ở ngoài, Phương Bình nhìn thấy hưng phấn Phương Viên, nha đầu này, chạy một đường, đến hiện tại đều không lấy lại sức được. Vừa nhìn thấy Phương Bình, tức khắc lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, lớn tiếng nói, ca, người thật đột phá đến tông sư rồi. Phương Bình không nói gì, lại liền muội muội mình đều biết rồi. Then chốt là, chính mình không phải tông sư có được hay không? Hắn còn không hé răng. Phương Viên liền vui dạo rực nói, ba mẹ đều biết, bạn học ta cũng đều biết. Ca, ngươi quá lợi hại rồi. Ngươi nói, hừm, ta gọi điện thoại báo hỉ. Phương Viên một bộ vui dạo rực dáng dấp, ta ca thành tông sư, ta đương nhiên muốn báo hỉ. Phương Bình một mặt không nói gì, trực tiếp tiến lên mạnh mẽ bấm lên gò má của nàng. Đừng nói, thành võ giả, này da mặt dẻo dai độ đều mạnh. Trước đây gò má kéo ra, cũng là ở ngoài kéo mấy cm, hiện tại đều có thể kéo thành mì sợi rồi. Phương Viên đó là một mặt mộng. Ta báo hỉ đến a, cho ngươi chúc đến, ngươi làm gì thế lại bấm ta? Nhìn muội muội một mặt mờ mịt, Phương Bình tức giận nói, không đột phá đến thất phẩm, nghe ai nói mò, tin tức gì cũng dám loạn truyền. Được rồi, ta còn có việc, ngươi sớm một chút về nhà. Nói xong, Phương Bình quét nàng một mắt, hơi nhíu mày nói, ngươi ngày hôm nay đi đâu rồi? A, bạo phát qua khí huyết. Há, ta vừa mới vội vã đuổi tới. Bạo phát khí huyết đi đường. Phương Viên trái tim nhỏ rầm rầm nhảy. Chính mình lão ca cũng quá lợi hại đi. Khảo hạch thời điểm, bạo phát một hồi khí huyết mà thôi, hắn đều có thể nhìn ra. Trong lòng hoảng hoảng, Phương Viên lập tức nói sang chuyện khác. Ca, ngươi không đột phá đến tông sư a? Thiệt thòi ta còn tới nơi gọi điện thoại. Thiếu để cái này, lần sau lại nói lung tung. Đánh ngươi. Phương Bình nói xong, lại lần nữa nhìn nàng một cái, hơi ngưng lông mày nói, còn có, sau này chớ cùng ta nói dối. Ngươi ca ta lực lượng tinh thần cụ hiện, ngươi chút kế vặt kia còn có thể giấu được ta. Phương Bình nói xong, Phương Viên một mặt eo hẹp, xong, bị phát hiện rồi. Lại nghe được Phương Bình lại nói, cùng bạn học luận bàn chứ, luận bàn không liên quan, đừng tổn thương nhân gia, biết không? Phương Viên liền vội vàng gật đầu. Thiệt thòi ta cho rằng ngươi phát hiện, không nghĩ tới ngươi cũng đần độn mà. Phương Bình cũng không quản nàng nghĩ như thế nào, bởi vì hắn căn bản không biết ngày hôm nay võ khoa thi. Bây giờ Phương Bình cũng không quá quản những việc này. Hắn Phương Bình hiện tại là trăm công nghìn việc. Võ khoa thi điểm ấy hạt vừng đậu xanh việc nhỏ, hắn làm sao có thời giờ quan tâm? Huống hồ năm nay thời gian cũng biến động một ít, đuổi đi muội muội, Phương Bình lại gặp phải Trần Vân Hy. Trên thực tế Trần Vân Hy vẫn ở phụ cận bồi hồi. Nhìn nữ nhân này một mặt xoắn xuýt dáng vẻ, Phương Bình cũng là bất đắc dĩ. Ta đều bận bịu thành như vậy, làm sao có thời giờ đi tán gái? Hơi hơi động viên vài câu, Phương Bình cũng không nói nhiều, rất nhanh sẽ đi về nghỉ rồi. Lần này, hắn gần như 10 ngày không ngủ, thực tại có chút không chịu được nữa. Thừa dịp còn không bận bịu lên, ngủ một giấc lại nói. Ngày 20 tháng 5, Phương Bình là một giấc ngủ thẳng bằng trời sáng, mà một ngày này, Phương Bình đột phá tin tức, cũng truyền khắp Hoa Quốc các nơi. Truyền khắp các nơi trên thế giới. Đương nhiên, quan phương tự mình bác bỏ tin đồn rồi. Phương Bình vẫn chưa đột phá đến thất phẩm. Bất quá cũng nói, Phương Bình hoàn thành rồi lực lượng tinh thần cụ hiện. Này e sợ cũng là nhiều năm qua, quan phương duy nhất một lần là một vị võ giả lục phẩm bác bỏ tin đồn rồi. Hết cách rồi, quá náo động rồi. 20 tuổi tông sư, liền nước ngoài một vài đại nhân vật, đều có người gọi điện Hoa Quốc chính phủ, hỏi dò tin tức, chờ biết không phải thành tông sư. Những người này mới thở phào nhẹ nhõm. Thực tại là 20 tuổi tông sư thật là làm cho người ta chấn động. Mặc dù như thế, Phương Bình lực lượng tinh thần cụ hiện, y nguyên để một ít người phiền muộn không gì sánh được. Trong phòng đãi khách, Tưởng Siêu liền nói lên cái này, vui sướng hài lòng nói. Phương Bình, người lực lượng tinh thần này một bộ hiện, những kia mũi to nhưng là tức điên. Không lý do liền ít đi một cái tiêu chuẩn rồi. Ít nhất người bên này, tham gia thanh niên thi đấu, đó là giữ chắc tiêu chuẩn. Giờ khắc này, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng cũng ở. Bất quá Tần Phượng Thanh không ở. Hắn ngũ phẩm cảnh, dựa theo quy củ, là vô pháp tham dự thế giới võ đạo thanh niên thi đấu. Phương Bình đến bây giờ còn có chút mơ hồ. Nghe vậy nói, trước tiên không nói cái này. Có thể trước tiên nói một chút về thanh niên thi đấu quy củ không? Còn có tiêu chuẩn phân phối phương án. Đối thủ của chúng ta lại là người nào? Trận đấu khi nào thì bắt đầu? Lúc nào tiến vào vùng cấm? Này nếu là quá trễ, ta trực tiếp vào thất phẩm. Vậy còn coi như ta sao? Này vừa nói, mọi người sững sờ, chấn tinh thành vị tông sư kia. Một mặt dại ra, lời này nói, đến cùng có đạo lý hay không? Thanh niên thi đấu, nhằm vào đều là 30 tuổi trở xuống võ giả. Trong tình huống bình thường, 30 tuổi trở xuống thành tông sư, không phải là không có, mà là cực nhỏ cực nhỏ. Lý Chấn năm đó đột phá thành tông sư, kỳ thực liền quét mới ghi chép, ở 25 tuổi thời điểm trở thành cường giả tông sư. Phương Bình hiện tại mới lục phẩm trung đoạn, quên đi, chấn tinh thành tông sư không muốn nói. Phương Bình đến cùng toán mấy phẩm, mặc kệ nó, hẳn là toán lục phẩm. Nghĩ tới đây, Vi Khánh mở miệng nói, đầu tháng 6, chúng ta sẽ tiến hành tiêu chuẩn tranh cướp, tháng 7 trung hạ tuần, chúng ta sẽ tiến vào vùng cấm, khoảng cách hiện tại cũng là 2 tháng mà thôi. Hắn rất muốn nói, 2 tháng ngươi nếu là đóng kín 2 cánh tam tiêu chi môn. Lão tử liền đi nhảy cấm kỵ hải, suy nghĩ một chút, quên đi, này nếu là thật thành, vậy không phải mặt đều đánh sưng lên. Nói hết, Vi Khánh lại nói, nếu như ngươi cướp đoạt tiêu chuẩn, thật lại ở tiến vào vùng cấm trước thành thất phẩm, vậy ngươi y nguyên có thể tiến vào vùng cấm, nhưng là cùng những người khác hơi có sự khác biệt. Tình huống cụ thể, đến thời điểm lại nói. Hắn nói xong, Tưởng Siêu không nói gì nói. Vi gia gia, người thật đúng là cùng hắn tán gẫu cái này. 2 tháng thành thất phẩm ngươi đều tin. Quên đi, ta không nói rồi. Tưởng Siêu nhún nhún vai. Vi gia gia cũng là bị chấn bị hồ đồ rồi. Phương Bình tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa. Cũng nhanh không tới mức này chứ. Lại còn trịnh trọng việc cùng đối phương thảo luận lên. Vi Khánh không thèm để ý hắn. So với đối xử những người khác, Vi Khánh đối với Phương Bình vẫn là cực kỳ coi trọng. Tiểu tử này lực lượng tinh thần cụ hiện, vậy thì không thể lại làm tiểu bối tới đối xử rồi. Tông sư con đường, Phương Bình đã một cái chân vượt vào trong. Lúc này, nên coi Phương Bình là tinh huyết hợp nhất cường giả đối xử. Mà tinh huyết hợp nhất, kỳ thực là có thể nhìn thành là chuẩn tông sư. Phương Bình kỳ thực so với những này tinh huyết hợp nhất cường giả có tư cách hơn trở thành cường giả tông sư. Không quản Tưởng Siêu, Vi Khánh tiếp tục nói, lần này tiêu chuẩn tranh đoạt chiến, tham dự tổng cộng là 6 phương, 6 thế lực lớn. Phương Bình nghi ngờ nói, cái nào 6 nhà đều giống như chấn tinh thành loại này sao? Cũng không hoàn toàn một dạng, có đại biểu chính phủ, có đại biểu bản thân mình thế lực, mà bọn họ bản thân ở bên ngoài có lẽ không có bất luận cái gì nổi tiếng. Vi Khánh tiếp tục nói, chúng ta đại biểu cũng không phải là chấn tinh thành, mà là Hoa Quốc. Điểm này, Phương xã trưởng muốn rõ ràng. Phương Bình có chút giờ khóc giờ cười. ngươi một cái trấn tinh thành người, còn nói với ta cái này, làm ta muốn đại biểu trấn tinh thành một dạng. Ngài nói tiếp, cái khác ngũ phương phân biệt là Nam Á cổ Phật Thánh Địa, Châu Âu chư thần thiên đường, Châu Phi vạn tháp thế giới, Bắc Mỹ đồ đằng chi thành, Nam Mỹ núi Andes. Phương Bình nhịn không được, lập tức nói, đều là một cái lục địa đại biểu. Cũng không thể nói như vậy, một ít tiểu quốc vào lúc này liền trực tiếp bị đại biểu. Bọn họ không quyền lên tiếng. Vi Khánh nói xong, suy nghĩ một chút nói bổ sung, quốc gia thực lực yếu, vậy chỉ có thể dựa vào những cường giả này đến thủ hộ. Sở dĩ những việc này bọn họ cũng không tham dự. Chúng ta nói là đại biểu Hoa Quốc, cũng đại diện cho Đông Á. Đông Á quốc gia cũng không ít, bất quá bởi vì Nam Á bên kia có cái cổ Phật Thánh Địa. Vì lẽ đó chúng ta liền không đề cập tới việc này. Bằng không liền có thể nói đại biểu châu Á rồi. Châu Đại Dương, châu Nam Cực, Phương Bình còn chưa nói hết. Vi Khánh liền lắc đầu nói, nhân khẩu đều không bao nhiêu. Từ đâu tới cường giả? Cường giả cũng là ở nhân khẩu số đếm trên sinh ra. Ít người, cường giả tự nhiên cũng là thiếu. Hoa Quốc cường giả nhiều, đó là bởi vì chúng ta nhiều người. Nhiều người, chúng ta là có thể từ đại lượng võ giả ở trong sóng lớn đào cát. Cuối cùng lưu lại một nhóm người mạnh mẽ. Châu Á bởi vì nhân khẩu nhiều, cũng dẫn đến địa quật lối vào nhiều. Lối vào nhiều cũng là mang ý nghĩa tài nguyên thu được càng nhiều. Sở dĩ ở châu Á sinh ra hai đại võ đạo cường quốc, bất quá cổ Phật Thánh Địa bên kia, nói như thế nào đây? Vi Khánh suy nghĩ một chút mới nói là cổ Phật Thánh Địa, kỳ thực so sánh tàn nhẫn, bên kia một ít cấp thấp võ giả, người bình thường, tỷ lệ tử vong đều cực cao. Quên đi, không nói những này, mỗi người có các phương thức bồi dưỡng đi. Trong tình huống bình thường, chúng ta cũng sẽ không tham dự các nơi chính phủ công việc. Chỉ cần chính phủ đồng ý chống đối địa quật xâm lấn, vậy thì không ai đi quản chính phủ làm sao xử lý. Lần này, tranh cướp tiêu chuẩn chính là chúng ta 6 phương. Tiến vào vùng cấm tiêu chuẩn, tổng cộng là 30 cái. Điều kiện cũng đơn giản. 30 tuổi trở xuống liền được, không cấp bậc hạn chế. Phương Bình hỏi, đương nhiên không có. Vi Khánh giờ khóc giờ cười nói, tranh thủ tiêu chuẩn, cái kia đều là 30 tuổi trở xuống người mạnh nhất đi. Bình thường đều là lục phẩm, hầu như không có thất phẩm tham dự, bởi vì 30 tuổi trở xuống xuất hiện thất phẩm xác suất thật quá thấp. Đương nhiên, năm đó Lý Tư Lệnh khóa kia, Lý Tư Lệnh là tham dự, hắn cũng là qua nhiều năm như vậy, số ít mấy cái tham dự vào thất phẩm võ giả. Ta nói không có thất phẩm, không có nghĩa là một cái không có. 3 năm một lần tiêu chuẩn tranh cướp, chúng ta kỳ thực đã tổ chức 39 lần, thêm vào lần này, đó chính là 40 lần, tổng cộng 120 năm. Này 120 năm qua, chúng ta mỗi cách 3 năm sẽ tổ chức một lần, 39 giới, 120 năm, đều sẽ ra mấy cái yêu nghiệt, sở dĩ thất phẩm có, thế nhưng thật cực nhỏ, ít nhất ta biết, thật giống là 3 cái vẫn là 4 cái, mấy chục năm mới có một cái xuất hiện, năm nay thật giống là không có, liền là có, ngươi cũng không cần lo lắng. Vì bảo đảm có thể bắt được tiêu chuẩn, thất phẩm võ giả sẽ không khiêu chiến ngươi. Hiểu chưa? Phương Bình hỏi lần nữa. Tranh cướp tiêu chuẩn là một chọi một khiêu chiến hình thức. Đúng, Vi Khánh gật đầu nói. Cũng không phải là một nhà trải phẳng mấy cái, mà là ai mạnh ai lấy đi. Hạn chế chỉ là tham dự nhân số. Hoa Quốc bên này, tham dự tiêu chuẩn là 20 người. Cái khác mấy chỗ, tiêu chuẩn so với chúng ta thiếu một ít, bình quân đại khái 10 cái dáng vẻ. Nói cách khác, tổng cộng đại khái 70 người tham gia tranh cướp, cướp đoạt này 30 cái tiêu chuẩn, cụ thể quy tắc hàng năm không giống, đến thời điểm đi rồi lại nói, ngược lại ngươi là giữ chắc một cái tiêu chuẩn, điểm ấy ta có thể bảo đảm. Vi Khánh đối với Phương Bình là tuyệt đối tin tưởng, đùa giỡn, một cái lực lượng tinh thần cụ hiện cường giả đều không lấy được tiêu chuẩn. Hoa Quốc liền dứt khoát đừng đi, miễn cho mất mặt, bất quá Vi Khánh vẫn là nói rằng, bất quá chúng ta lần này, không phải khóa chặt một, hai cái tiêu chuẩn, năm nay bởi vì các ngươi tham dự vào, ít nhất muốn nắm đến 12 cái trái phải mới được. Thực lực đối phương đều là lục phẩm, không kém bao nhiêu đâu, hầu như sẽ không có ngũ phẩm xuất hiện, rốt cuộc 30 tuổi, hạn chế kỳ thực không quá lớn, các thế lực lớn, 30 tuổi trở xuống lục phẩm vẫn là không ít, khi nào thì bắt đầu, ở đâu tổ chức, Hoa Quốc, Phương Bình một mặt dại ra, có chút không nói gì nói, ta còn tưởng rằng ở nước ngoài tổ chức đây. Cảm tình ngay ở chúng ta này à? Vi Khánh cười cười nói. Rất bình thường. Trấn Tinh Thành. Khặc khặc. Hoa Quốc võ đạo thực lực. Ở toàn cầu đều là mạnh nhất. Đỉnh cao nhất cảnh cường giả cũng là nhiều nhất. Tại Hoa Quốc tổ chức. Đó là bình thường. Trừ phi Hoa Quốc chính mình không muốn làm. Mới sẽ ở những nơi khác tổ chức. Lần này đến ma võ. Một mặt là vì báo cho các ngươi tin tức, để cho các ngươi có chút chuẩn bị. Mặt khác, ở trận đấu trước, kỳ thực đều có một lần tập huấn. Nói xong, Vi Khánh bỗng nhiên nói, quên đi, kỳ thực đến thời điểm, ta suy nghĩ các ngươi mới vừa vào lục phẩm, không hẳn có thể đại biểu Hoa Quốc bắt tiêu chuẩn. Hiện tại, ít nhất có thể khóa chặt một cái tiêu chuẩn. Vậy thì được rồi. Tập huấn sự, các ngươi liền không cần tham gia rồi. Vi Khánh đối với những người này không quá hiểu. Có thể thấy Phương Bình ba người. Vi Khánh cảm thấy, tập huấn, thật không cần thiết rồi. Ba tiểu tử này, Phương Bình liền không nói rồi. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng, ngồi ở đó không nói tiếng nào. Khi thế nhưng là ép lục phẩm cao đoạn sắp bước vào đỉnh phong Trịnh Nam Kỳ đều có chút bất an. Này còn tập huấn cái cầu, Trấn Tinh Thành người thiếu hụt kinh nghiệm, mấy tên này, đó là một điểm không thiếu. Liếc mắt nhìn Trịnh Nam Kỳ mấy người, Vi Khánh trong lòng cũng là quyết tâm. Em không thể thật mất mặt xấu hổ về đến nhà rồi. Mấy tiểu tử này, ngày mai hắn liền chuẩn bị dẫn hắn bọn họ xuống địa quật. Lần này, đều cùng lục phẩm chém giết. Giết hắn cái 10 cái 8 cái cùng cấp võ giả. Không mạnh cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Trấn Tinh Thành người trẻ tuổi. Cái gì cũng không thiếu. Duy nhất ít đi điểm chính là huyết chiến kinh nghiệm. Lần trước từ ma võ sau khi trở về. Trịnh Nam Kỳ mọi người kỳ thực cũng rơi xuống địa quật. Có thể Vi Khánh cảm thấy còn chưa đủ. Chênh lệch quá lớn. Đến lại quyết tâm mới được. Phương Bình không nói nữa, Lý Hàn Tùng nhưng là không nhịn được nói. Cái kia, Vi Tông Sư, liền ba người chúng ta sao? Diêu Thành Quân không được sao? Diêu Hành Quân, Vi Khánh hơi nhíu mày nói. Đến trước, chúng ta kỳ thực cũng đi qua một lần thứ nhất trường quân đội. Có thể Diêu Sầm Quân bế quan chưa ra, hơn nữa bế quan trước vẫn là ngũ phẩm cảnh. Nếu như không tới lục phẩm cảnh, đó là không có cách nào để hắn đi tham dự. Đương nhiên, nếu như hắn có thể ở trận đấu trước tiến vào lục phẩm, đồng thời biểu hiện ra tương ứng thực lực, vậy cũng không thành vấn đề. Lần này, nếu đối phó đại thả đã mở miệng, vậy chúng ta cũng sẽ không cố ý đi hạn chế cái gì. Điểm ấy độ lượng, Trấn Tinh Thành vẫn có, mấy người không nói nữa. Đối phương nói đều nói đến mức này, vậy cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Diêu Thành Quân không tiến vào lục phẩm, dù cho ngũ phẩm đỉnh phong, vậy cũng đại biểu chiến lực khiếm khuyết. Phải biết, Trấn Tinh Thành lần này đi, ít nhất đều là lục phẩm trung đoạn, những kia sơ đoạn, lần này toàn bộ bị loại bỏ xuống rồi. Cách biệt mấy cảnh giới, Trấn Tinh thành người chỉ cần kinh nghiệm không đủ, ngũ phẩm Diêu thành quân lại nghĩ chiến thắng lục phẩm trung đoạn võ giả. Khó, rất khó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,